Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 141 Vương Thất ngã xuống, chương 141 Oanh, tử vong uy hiếp hạ, đầy trời cao áp hơi nước phun ra, Nguyên Tiêu trực tiếp giải trừ biến thân. Mượn dùng năng lượng huyết nhục sinh thành hơi nước phun ra tránh thoát tử vong đao luân. Vương Thất người khổng lồ tắc trực tiếp ở giữa không trung bay ra một dặm đa tài giải trừ thủy tinh. Biến hình rơi trên mặt đất 15 mễ độ cao. Này đã là Vương Thất người khổng lồ chân thân lớn nhỏ, nhìn kỹ. Hắn thật sự thật giống như trong suốt thủy tinh sinh mệnh giống nhau. Thậm chí trong cổ đều không có nhân loại bản thể. Chỉ có trái tim bộ vị có một viên nửa huyết nhục hóa trái tim không ngừng nhảy lên. Một tầng tầng thủy tinh bọc giáp chặt chẽ phòng hộ trái tim nhược điểm mơ siêu chủ nhân, tháp linh. Nhanh chóng điều lấy tư liệu dẫn âm nói. Mục tiêu trái tim là duy nhất nhược điểm. Ở sinh tử bức bách hạ mục tiêu đang ở chuyển hóa vì chân chính thủy tinh người khổng lồ. Một khi một phân 15 giây giữa lưng dơ toàn bộ kết tinh hóa đem mất đi chí mạng nhược. Điểm mơ siêu, mất đi chí mạng nhược điểm sẽ thế nào, Nguyên Tiêu gấp giọng hỏi, mất đi chí mạng. Nhược điểm sẽ tiến giai vì hắc thiết LV7. Đến lúc đó trừ phi đem mục tiêu thân thể hoàn toàn dập nát thành bột phấn. Nếu không cũng chỉ có tinh thần mặt công kích có thể giết chết mục tiêu. Thủy tinh người khổng lồ có được siêu cường tinh thần lực phòng ngự cùng kháng ma năng lực tháp. Linh giải thích nói, còn có 1/7 giây, Nguyên Tiêu nửa ngồi xổm xuống chống cự sóng xung. Kích, đồng thời thông qua mini ma võng kêu gọi Mikasa, đối phó siêu cấp người khổng lồ. Chân chính chiến đấu trước nay đều không phải hắn. Mikasa mới là hắn trong kế hoạch chiến đấu chủ lực. Thủy tinh người khổng lồ huyết mạch mang đến kháng ma năng lực viễn siêu giống nhau người khổng lồ. Cũng chỉ có dấu vết kiếm sĩ mới có thể xé nát Vương Thất người khổng lồ, một đoàn thủy linh cương. Khí ở bắn ra chung tiếp cận, cương khí tiêu tán Mikasa dừng ở một bên, Ani bị ta đánh hôn mê. Cái kia chính là Vương Thất người khổng lồ, vì cái gì không cần giết chết nạp mễ cải tạo người kia nhất chiêu. Ta nhớ rõ ngươi đã nói kia nhất chiêu nháy mắt sinh ra thiêu đốt lực có thể đạt tới thượng trăm. Triệu độ C, Mikasa nhìn chằm chằm chạy như bay mà đến Vương Thất người khổng lồ mong chờ dục. Chiến, ta lo lắng Vương Thất người khổng lồ thôi miên ta. Ta nhưng không nghĩ ở thôi miên hạ dùng kia nhất chiêu đem chính mình giết chết. Kia nhất chiêu là viễn trình công kích, gần gũi mấy ngàn vạn độ cực nóng liền ta chính mình đều phải bị thiêu chết. Lại nói kia nhất chiêu đại giới rất lớn mà ta hôm qua mới thi triển quá, Nguyên Tiêu đạm nhiên. Nói, Mikasa gật gật đầu dẫm lên thủy linh cương khí bắn ra qua đi, ha ha. Các ngươi này đó phản nghịch giả, Vương Thất người khổng lồ một bên lao tới một bên cười to. Nếu không phải các ngươi bức bách, bổn vương còn không đến mức sớm như vậy liền hoàn thành lột xác. Làm đối với các ngươi ban thường, ta sẽ giết chết các ngươi đem các ngươi chế tác thành thủy tinh pho tượng vĩnh viễn chân quý quá. Ngây thơ rồi, Mikasa mặt đẹp phát lạnh, thủy linh cương khí cùng tâm linh lĩnh vực nháy mắt dung hợp vì nhất thể tâm linh lĩnh vực loại này. Tưởng cái gì sẽ có cái gì đó thuộc tính đặc thù lĩnh vực. Loại năng lực này bộ phận nơi phát ra truyền thuyết là đến từ một cái gọi là thợ săn cốt truyện thế. Giới, vu sư pháp lực cấu tạo tâm linh lĩnh vực quá trình liền cùng niệm lực phi thường cùng loại, lúc này. Mikasa. Trong lòng vô cùng tin tưởng vững chắc tâm linh lĩnh vực có được cường đại dính tính, vận tốc âm. Thanh lao tới, thủy linh cương khí phun ra cao áp khí thể. Không trung biến hướng trực tiếp va chạm đến Vương Thất người khổng lồ sau lưng, dung hợp tâm linh. Lĩnh vực thủy linh cương khí, lúc này giống như keo nước giống nhau tràn ngập dính tính. Mặc cho Vương Thất người khổng lồ như thế nào chụp đánh phía sau lưng đều chụp không xuống dưới. Dù cho khống chế thủy tinh hóa thân thể biến hình đều ném không ra. Bất đắc dĩ hạ, Vương Thất người khổng lồ khống chế sau lưng thủy tinh hình thành một cái nhà giam bao lại thủy. Linh cương khí tuy rằng sẽ phân tán trái tim lực phòng ngự. nhưng là kẻ hèn một nhân loại sao có thể đánh vỡ hắn phòng ngự tuyệt đối tín niệm. Chảm, Mikasa giơ lên trong tay băng kiếm. Dùng hết thảy thứ đánh xuống đi, nàng tin tưởng vững chắc chính mình băng kiếm nhất định có thể. Đâm thủng vương thất người khổng lồ trái tim, tâm linh lĩnh vực thần bí lực lượng, làm Mikasa nháy mắt sức bật thêm vào đến hơn 10 vạn cân lực lượng. Lấy vạch trần mặt bằng vào loại này lực lượng đủ để trực tiếp đâm thủng trái tim siêu răng rác. Phần lưng thủy tinh cốt cách đứt gãy. Băng kiếm trực tiếp chát nhập vương thất người khổng lồ trái tim vỡ ra, vương thất người khổng lồ. Cúi đầu nhìn ngực ầm vang ngã xuống. Một nhân loại sao có thể có lớn như vậy sức lực? Nếu không phải đối mặt nhân loại mà là người khổng lồ. Hắn nhất định sẽ không điều động phần lưng thủy tinh tự chủ suy yếu phòng ngự. Vừa lúc chính là một nhân loại mới làm hắn đại ý chân chính giết chết hắn không phải Nguyên Tiêu. Cùng Mikasa, mà là chính hắn thắng lợi đang nhìn hạ cuồng ngạo, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra ngã trên mặt đất vừa. Động đều không nghĩ động, biến thân siêu đại người khổng lồ tiêu hao sinh mệnh lực còn hảo thuyết. Tiêu hao linh hồn lực mới là chân chính đầu to. Cho dù có ma pháp thạch khôi phục lại đều không phải một ngày hai ngày, một trận đau nhức truyền đến. Nguyên Tiêu hơi hơi ho khan phun ra một ngụm máu tươi, kịch liệt đau đớn hạ. Trước mắt chứng kiến hết thảy đều giống như ảo ảnh trong mơ giống nhau ầm ầm rách nát một phen băng. Kiếm cầm ở Mikasa trong tay trực tiếp đâm thủng hắn trái tim. Hai người đỉnh đầu là một cái đầy mặt diễn ngược thủy tinh gương mặt. Nguyên Tiêu hơi hơi mỉm cười. Vương thất người khổng lồ chết. Từ đầu đến cuối đều là hắn cùng Mikasa bị thôi miên hạ sinh ra ảo giác. Mikasa căn bản là không có giết chết vương thất người khổng lồ. Mà là đem chí mạng nhất kiếm đâm vào hắn trái tim siêu, ngươi vì cái gì sẽ cười, vương thất người. Khổng lồ kinh ngạc nói, chân thật lĩnh vực, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, lĩnh vực mở ra trực tiếp bao. Phủ vương thất người khổng lồ trái tim trước, hoàng kim môn mở ra bay ra một cái ầm ầm nổ tung đạn hạt nhân, vương thất người khổng lồ ngốc ngốc. Cúi đầu, hắn ngực bụng nhiều một cái 3 mét đường kính viên cầu không gian. Nơi này hết thảy trong cơ thể khí quan cùng quan trọng nhất trái tim toàn bộ biến mất không thấy. Sinh mệnh lực trôi đi làm hắn nhúc nhích một chút đều làm không được, ngươi làm như thế nào được. Vương thất người khổng lồ run giọng nói, còn nhớ rõ đệ nhất quyền sao? Nguyên Tiêu phun ra một búng máu ho khan nói, kia một quyền ta thông qua chấn động đã biết thân thể của ngươi cấu tạo. Ngươi cải tạo chính mình lỗ tai kết cấu, có thể nghe được ít nhất cây số ngoại thanh âm. Đây là ngươi chết ở ta trong tay nguyên nhân, vương thất người khổng lồ hơi hơi sửng sốt. Một tia sợ hãi mai một cuối cùng ý thức, hắn nghe được Nguyên Tiêu cùng Mikasa đối thoại. Biết Nguyên Tiêu có một loại chế tạo mấy ngàn vạn độ cực nóng đặc thù năng lực. Thông qua thôi miên tính chất tinh thần lực hắn có thể phán đoán ra tới hai người chưa nói dối. Cái này làm cho hắn hạ quyết tâm lập tức dùng thôi miên khống chế Mikasa giết chết Nguyên Tiêu, nếu không phải như thế. Hắn căn bản sẽ không sốt ruột xông tới giết chết Nguyên Tiêu, thi triển kỹ năng đại giới rất lớn. Làm hắn ngộ nhận vì nếu bỏ qua hôm nay, chờ Nguyên Tiêu cái loại này chế tạo cực nóng năng lực khôi phục lại trực tiếp liền có thể viễn. Trình giết chết hắn, cái này làm cho hắn thay đổi trước rút lui hấp thu ánh mặt trời khôi phục 100 mét thủy tinh áo. Giáp tính toán, chính là loại này sai lầm phán đoán. Hắn mới có thể lựa chọn ở chân thân trạng thái hạ tiếp cận Nguyên Tiêu, còn không rút ra ngươi băng. Kiếm mơ siêu, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng đẩy hạ Mikasa, Mikasa lúc này mới phản ứng lại đây. Băng kiếm rút ra đồng thời đóng băng trụ Nguyên Tiêu trái tim. Đối với người nam nhân này khủng bố lại một lần có nhận chi. Chỉ là ở kia ngắn ngủn vài giây. Hắn liền cấp vương thất người khổng lồ bày ra một cái tử vong bẫy dập phá giải thôi miên năng. Lực mang ta đi cự mộc chi sâm. Ta yêu cầu kích sao sao nội tế bào trọng tổ, Nguyên Tiêu phân phó một tiếng lâm vào ngủ say, Mikasa thần. Sắc phức tạp bế lên Nguyên Tiêu, nắm lên một bên kim sắc bảo dương, dẫm lên thủy linh cương khí phá không rời đi. thẳng đến ở hai dặm ngoại đề thượng bị đánh vựng A Ni đổi hướng cự mộc chi xâm. Nguyên tiêu khủng bố làm nàng càng thêm tuyệt vọng, cuộc đời này chỉ sợ đều không thể thoát ly người nam nhân này khống chế. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.